Nữ xứng ta tới sùng, chương 47, chúng ta là tương ngộ, góc truyện audio.com. Tài xế Chu Đại Ca chính là người tại hội đấu giá tối nay chịu mọi người chú ý nhất. Nửa phần trước, hắn bắt một đống châu báu cùng trang sức tỏ vẻ muốn đem mấy thứ này toàn bộ quyên tặng đi ra ngoài. Thỏa thỏa một cái đại thổ hào ngồi ở chỗ kia bị toàn trường nữ nhân vây nhìn, không ít nữ nhân trong lòng đều đau. Vị thổ hào đại ca này, thật là không hiểu phong tình, như vậy nhiều mị nhãn đều nhìn như không thấy. Nửa phần sau, bọn họ cho rằng tài xế Chu Đại Ca còn sẽ bắt chút châu báu cùng trang sức, không nghĩ tới hắn là nhìn thấy đồ cổ liền bắt. Này đó đồ cổ có rất nhiều một ít là phú hào lấy ra tới, cũng có rất nhiều thân phận bình thường, không biết như thế nào được đến đồ cổ bắt được này mặt trên tới bán đấu giá. Trước khi bán đấu giá, đều sẽ trải qua nghiêm khắc giám định, cơ bản sẽ không xuất hiện hàng giả. Kế tiếp, người trong hội trường liền nhìn đến vị kia thổ hào như cũ mang kính dâm, phàm là đồ cổ một món mang lên, bán đấu giá sư nói có thể kêu giá lúc sau, hắn luôn là người thứ nhất kêu giá. Căn bản là không thèm để ý đến giá cả, cuối cùng bắt được đồ cổ, có phải hay không nó bản thân giá trị, có một loại hắn không thiếu tiền, hắn chính là bắt chơi. Đường cuối cùng một kiện đồ cổ dừng ở tài xế Chu Đại Ca trong tay, sườn xám tiểu thư tươi cười đầy mặt đi đến hắn bên người phỏng vấn, xin hỏi Chu tiên sinh tối nay bắt được sở hữu đồ cổ, là bởi vì ngày ngày thường liền đối với đồ cổ yêu thích sao? Không, không có, tài xế Chu Đại Ca nhàn nhạt trả lời, bộ dáng chấn định làm người không thể không? Bội phục, Nga, đó là cái nguyên nhân gì, sẽ làm ngài lựa chọn bắt được nhiều đồ cổ như vậy đâu? Sườn xám tiểu thư đã có chuẩn bị, mặc kệ hắn là muốn quên đi ra ngoài, vẫn là muốn mang về, nàng đều cho rằng chính mình có thể tiếp thu. Tài xế Chu Đại Ca nội tâm là kích động, này giả vờ so với hắn cấp chính mình toàn phân, ta thấy bọn nó đều thực thuận mắt. Sườn xám tiểu thư khóe miệng cứng đờ một chút, nàng suy nghĩ rất nhiều lý do, thật sự không có đoán đến trước vị này Chu thổ hào đáp án là, nhìn chúng nó đều thực thuận mắt. Người ở hội trường, nhìn thuận mắt sao? Nơi này đồ vật bọn họ kỳ thật cũng nhìn đều thực thuận mắt. Chính là lại thuận mắt, bọn họ cũng sẽ không toàn bộ đều cấp bắt được tới. Xác định qua, vị này thật thổ hào, không đau lòng tiền cái loại này. Tài xế Chu Đại Ca, phảng phất cảm nhận được người ở toàn hội trường ý tưởng, khóe môi treo lên nhàn nhạt nói tươi cười, hắn cũng không đau lòng, dù sao không phải hắn tiền. Vị kia Tần tiểu tổ tông ánh mắt độc ác thật sự, đầu tư là một cái xem một cái chuẩn, mua cổ phiếu liền không có mệt quá, hắn là chính mắt chứng kiến nàng kiếm thật nhiều tiền. Hắn cũng học thông minh, Tần tiểu tổ tông mua cái gì cổ phiếu, hắn liền mua cái gì, quả nhiên tiền ào ào xôn xao liền tới rồi. Tần tiểu tổ tông muốn đầu tư cái gì, hắn đi theo nhặt điểm lậu, nói thật hiện tại hắn vẫn là tương đối có tiền, đều có điểm tưởng sao nhà hắn lão bản. Đương nhiên, hắn là sẽ không làm như vậy, lão bản phân hắn nhiều cổ phần như vậy còn đáp ứng rồi sang năm cho hắn mua xe. Hắn là một người có nguyên tắc tuyệt đối không có khả năng làm loại. Việc thấy lợi quên nghĩa này. Tần Sân, vị kia thật là lợi hại. Tổ Vãn cũng nhịn không được nhỏ giọng cùng A Sân phun tào, nhiều đồ vật như vậy cố thêm lên, cũng là vài trăm triệu, hắn thật không đau lòng tiền, liền bởi vì nhìn thuận mắt. So với chúng ta nữ nhân mua túi cùng trang sức đều tùy hứng, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, quả nhiên nam nhân tiêu tiền mới kêu nước chảy. Tổ Vãn là hâm mộ như vậy sao? A Sân dò hỏi, cũng thích nhìn cái gì thuận mắt, không cần suy nghĩ trực tiếp mua. Ai không nghĩ, Tổ Vãn buồn cười, thế giới này liền không ai không nghĩ như vậy, nữ nhân thích nhất chính là tùy tiện tiêu. A Sân như suy tư gì gật gật đầu, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, trong lòng muốn chính là, muốn kiếm bao nhiêu tiền Tổ Vãn mới có thể đủ nhìn cái gì thuận mắt đều có thể đủ mua tới. Coi trọng châu báu trang, sức túi sách đồ cổ gì đó, nàng hiện tại có được tiền không sai biệt lắm có thể làm được. Nếu đối phương coi trọng chính là một tòa nhà, một khối đát hoàng kim. A Sân vùi đầu suy nghĩ sâu xa, một tòa nhà mua tới không thành vấn đề, nếu là mỗi ngày đều coi trọng một tòa kia nàng cũng chống đỡ không được. Đất nói, bổn thị kém cỏi nhất cũng là vài trăm triệu tốt chút không sai biệt lắm chục tỷ. A Sân lâm vào buồn rầu, nàng cho rằng chính mình thực sẽ kiếm tiền, hiện tại cảm thấy nàng vẫn là có chút nghèo. Mắt thấy du thuyền chi dạ còn dư lại thời gian một ngày thời gian, Chu lão bản bên kia vẫn luôn đều không có tới đi tìm A Sân, có thể thấy được cũng không có người tới tìm phiền toái. Ngẫu nhiên gặp phải Tần Phong, đối phương chỉ là lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái cũng không có đi lên nói thêm cái gì. Chính là, Dư Mỹ Vân cũng không hướng nàng trước mặt làm càng không có cùng nàng nói chuyện qua. Cơ bản nàng mỗi ngày đều sẽ gặp được Diệp Tiểu Ca xem nàng ánh mắt biến hóa lớn nhất. Mới vừa lên du luân mấy ngày nay, Diệp Tiểu Ca cho người ta cảm giác chính là tự tin không đủ. Sau lại mấy ngày, Diệp Tiểu Ca thấy ai đều là tươi cười đầy mặt bát diện linh lung, chính là ở từ bên người nàng trải qua thời điểm, đều có thể đủ bảo trì ưu nhã tư thái. Diệp Tiểu Ca biến hóa, Tô Vãn cũng phát hiện, nàng đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Liền tính bán đi như vậy nhiều trang sức, được vài trăm triệu tiền, Diệp Tiểu Ca hẳn là sẽ cả người tản mát ra một loại bùng nổ phú hơi thở, mà không phải giống như bây giờ, xem ai đều là nhìn thẳng, cái loại này phát ra từ nội tâm tự tin là chuyện như thế nào. Tính, lười đến suy nghĩ. Nàng, hiện tại đồ vật đều cho nàng bán, ta cùng nàng thật đúng là chính là một chút ít quan hệ cũng chưa. Phía trước nàng không thoải mái, cũng không phải còn thích Diệp Tiểu Ca, mà là. Trừ bỏ nàng đã từng thích quá Diệp Tiểu Ca, các nàng tốt xấu là sơ chung liền nhận thức nàng một đường trợ giúp Diệp Tiểu Ca, người này, dù sao cũng phải nhớ rõ một chút ân tình đi. Năm nay du thuyền chi giả nhưng thật ra có chút kỳ quái. Tô Vãn nói, nếu là dĩ vãng, mặc kệ là Chu Thị đạt được tổ chức tư cách vẫn là Tần Thị đều sẽ đối Chu Thị đưa ra đánh bạc khiêu chiến, phía trước ta nghe nói, năm nay hai bên cũng không có đánh giá. Hơn nữa, Tô Vãn dừng một chút Tần Phong ở hôm sau hội đấu giá ngày đó, liền chạy cano rời đi. Cuồng Hoan cũng không biết hắn đang làm cái âm mưu gì. Nên không phải là thừa dịp chúng ta, mọi người không ở, hắn trộm ở chuẩn bị bắt lấy cái gì hạng mục đi. Tô Vãn đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng lấy ra di động cấp công ty bên kia gọi điện thoại, dò hỏi Tần Thị động tĩnh. À, Sân Cầm Ly tươi cười nhợt nhạt đứng ở Tô Vãn phía sau, nghe Tô Vãn sốt ruột cùng công ty liên hệ, không có bao lâu Tô Vãn cúp điện thoại, sắc mặt có chút khó coi, nàng hỏi, đã xảy ra chuyện sao? Gian trá, Tô Vãn có chút tức giận, ta còn nói Diệp Tiểu Ca như thế nào sẽ bán những cái đó châu báu vòng cổ, vừa rồi ta cấp công ty gọi điện thoại, Tần Thị trước mắt ở tập hợp tài chính cũng chỉ vì bắt lấy bổn thị một khối hoàng kim đất. Khối đất này, phía trên vẫn luôn đều không có miệng phong, chúng ta còn tưởng rằng sẽ chờ đã nhiều năm, đồng giá cách trở lên chướng một ít mới có thể thả ra. Thật không nghĩ tới, sẽ, bị Tần Phong giành trước, dứt bỏ cùng Tần Phong ân oán, bổn thị các đại tập đoàn có năng lực ai không nghĩ bắt lấy này khối đất. Vị trí là vị trí hoàng kim, mở ra danh sách thực mau liền sẽ đoạt bán không còn, nếu là không có mặt khác vấn đề, chỉ sẽ là kiếm tiền ổn định không lỗ. Tần Phong đã bắt được tay. Tô Vãn lắc lắc đầu, nghe nói vẫn là có người ở cùng hắn cạnh tranh, hắn đã đem danh nghĩa biệt thự cùng hai mươi mấy căn hộ, còn có rất nhiều bề mặt đều cấp bán, liền vì bắt lấy này khối đất. Kia Dư Mỹ Vân nữ sĩ có hay không tham dự? A Sân tò mò hỏi. Tô Vãn nhướng nhướng mày, nàng trong tay có chút tiền, nhưng đều là tiểu nhân, những cái đó châu báu nàng nhưng luyến tiếc bán đi. Liền tính nàng muốn tham dự Tần Phong cũng sẽ không làm nàng tham dự đi vào. Ta phỏng chừng Tần Phong sẽ đối nàng nói, mua. Đất ra chuyện này, tồn tại rất lớn nguy hiểm, làm chính nàng lưu trữ dưỡng lão, miễn cho đến lúc đó ra cái gì vấn đề, vô pháp vãn hồi. Lại nói, nàng chút tiền ấy, Tần Phong xác thật chướng mắt. Muốn thật bán, Dư Mỹ Vân phòng trừng tiệc rượu đều không muốn đi tham gia, đừng nhìn nàng vẻ vang, trên thực tế lấy cũng không được gì. Tần gia những việc này, bọn họ người ở Tần lớp này, ít nhiều đều biết chút. Ngươi là ở lo lắng nàng, Tô Vãn theo bản năng hỏi, rốt cuộc Dư Mỹ Vân là Tần Sân mẫu thân. À Sân lắc lắc đầu, Tô Vãn cho rằng ta sẽ quan tâm nàng sao? Nàng chỉ là tiếc nuối, vì cái gì Dư Mỹ Vân không có tham dự đâu, muốn tham dự đi vào thì tốt rồi. Lấy Tần Phong đối Dư Mỹ Vân thái độ, xác thật sẽ không làm nàng tham dự đi vào. Rốt cuộc ở Tần Phong xem ra kia khối đất hoàng kim mua lúc sau kiếm tiền ổn định. Không lỗ, hắn sao có thể sẽ làm Dư Mỹ Vân kiếm tiền? Chính là Diệp Tiểu Ca sĩ kia mấy trăm triệu châu báu, đều cấp bán, hắn cũng không muốn Dư Mỹ Vân tham dự, có thể thấy được hắn đối Dư Mỹ Vân là thật sự chán ghét. Cố tình Dư Mỹ Vân tổng cảm thấy, một lòng phụng cái này không có huyết thống quan hệ, nhưng thực có khả năng nhi tử thậm chí không cần chính mình thân sinh nữ nhi cả đời đều sẽ vẻ vang. Tô Vãn còn muốn miếng đất kia. Tô Vãn lắc lắc đầu, miếng đất kia giá trị trên chục tỷ, chúng ta công ty đang ở là một cái hạng mục rất quan trọng, tài chính đều đầu đến nơi đây, lại nói hiện tại chúng ta một chút đều không có chuẩn bị, cạnh tranh không qua Tần Thị. Không có chuẩn bị được ăn cả ngã về không, cũng không phải là phong cách của ta, ta làm cái gì đều sẽ nghị định trước phương án tốt nhất, xác. Định và đánh giá một chút nguy hiểm, lần này liền tiện nghi Tần Phong, đại bộ phận có năng lực cạnh tranh người, hiện tại đều ở Cuồng Hoan. Phòng chừng, hiện tại có rất nhiều người đang ở ảo não đi. Ân, à Sân mỉm cười, không quá chút thời gian, những người này chỉ biết may mắn bọn họ ở Cuồng Hoan cũng không có đi cạnh tranh kia khối hoàng kim đất. Nàng nhàn nhạt cười, mở ra di động tin nhắn giao diện, trên mặt là Chu lão bản cho nàng tin tức. Giật giật ngón tay, đã phát một cái tin tức qua đi. Ha ha, tài xế Chu đại ca không rõ Chu lão bản như thế nào nhìn chằm chằm di động liền bật cười, lão bản, ngươi đang cười cái gì? Tần tiểu thư vừa rồi phát tin tức lại đây, nói muốn chúc mừng ta. Chấm, chúc mừng, chẳng lẽ lão bản lại kiếm lời một bút mua cổ phiếu lại chướng? Chu lão bản lắc lắc đầu, nhìn tài xế. Chu đại ca biểu tình một lời khó nói hết, hắn luôn có một loại gia hỏa này phiêu cảm giác, hắn như thế nào sẽ có cấp dưới xuẩn như vậy, còn không phải là mua chút cổ phiếu kiếm lời chút tiền sao? Đi đường thời điểm, còn ngoài bát tử, không lâu trước đây không phải Hứa gia tiểu tử kia đã trở lại còn tới tìm ta hạ một bàn cờ sao? Tài xế Chu đại ca gật gật đầu, chuyện này ta nhớ rõ, lúc ấy Tần tiểu thư cũng ở, nàng nói nàng đối chơi cờ cũng có hứng thú, còn cùng Hứa tổng lẫn nhau nhận thức trao đổi phương thức liên hệ. Chính là cái này, tiểu Chu, ngươi chờ xem, rời đi. Cuồng hoan, sau, sẽ có một sự kiện oanh động phát sinh. Chu lão bản nhìn vẻ mặt mê mang của thủ hạ, lắc lắc đầu tính, ngươi đi chơi cao hứng, còn có một ngày liền phải rời thuyền. Thật là trước sau như một xuẩn, còn vọng tưởng xào hắn cái. Này lão bản con mực, rời đi Chu thị, ở nơi nào có thể tìm được hắn lão bản nhân từ như vậy muốn thu lưu thiểu năng trí tuệ. Vâng, lão bản, một ngày sau, cuồng hoan. Cập bờ, một năm một lần du thuyền chi dạ đến đây kết thúc, rất nhiều người đều còn chưa đã thèm đứng ở bến tàu, nhìn cuồng hoan. Rời đi thẳng đến không có nửa điểm bóng dáng, mới lục tục rời đi. Chơi vui vẻ sao, Tô Vãn hỏi đi ở bên người nàng nữ hài, theo bản năng muốn đi giúp đối phương kéo trầm trọng cái dương, ta giúp ngươi đi. À Sân lắc lắc đầu, mắt ngắm Tô Vãn cái dương hành lý lớn hơn nửa dương, ngươi lôi kéo ngươi đi ta chính mình kéo. Hảo đi, Tô Vãn cũng cảm thấy chính mình biểu hiện có chút quá rõ ràng, cái này nữ hài, đối nàng căn bản là không ý tưởng khác, nghĩ vậy mấy ngày A Sân hành động vĩ đại, nàng nhỏ giọng hỏi, mặt trên. Đồ ăn, ngươi học được bao nhiêu? Xem qua, ăn qua đều sẽ làm, bất quá duy nhất khó khăn là cần thiết muốn nguyên vật liệu cùng với một ít đặc thù gia vị, bằng không ta cũng làm không ra. Cái này đơn giản, tuy rằng ta không phải đỉnh cấp phú hào, nhưng mua chút nguyên vật liệu tiền vẫn là có. Tô Vãn cười tủm tỉm, đến lúc đó ta ra tiền mua nguyên liệu, ngươi xuất lực nấu ăn, như thế nào? Được nha, A Sân phi thường vui nói. Trở lại biệt thự, hai người từng người về phòng tắm tắm rửa một cái, ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà đi vào phòng khách trong TV truyền phát tin đúng là Tần Thị lấy 120 tỷ bắt lấy kia khối hoàng kim đất sử. Tô Vãn nhìn Tần Bìa một mặt tươi cười, bĩu môi, xem đem hắn cấp có thể, hắn tốt nhất có thể bằng vào lúc này đây xoay người, bằng không? Đối phó Tần Thị người nhiều đi. Hoa, quả tươi nước, A Sân đem trang nước trái cây cái ly đưa cho Tô Vãn, ánh mắt cũng chuyển hướng TV màn hình, đại ca thật lợi hại, tùy tùy tiện tiện chính là 120 tỷ. Kia cũng không phải là hắn một người tiền, là toàn bộ Tần Thị tập đoàn trước mắt có thể lấy ra tới tiền, nếu là lần này thua cuộc, hắn thật không có xoay người đường sống. Tô Vãn thật đúng là hy vọng Tần Phong có thể thất bại, nhưng là lấy miếng đất kia giá trị, mệt khả năng tính không lớn. Bọn họ là tháng sau khởi công sao? A Sân nhìn mặt trên biểu hiện thời gian, ta muốn đi xem náo nhiệt, Tô Vãn, ngươi bồi ta đi được không? Tô Vãn uống một ngụm nước trái cây, ngắm A Sân liếc mắt một cái, loại này náo nhiệt có cái gì tốt? Tần Sân, ngươi có phải hay không đang lo lắng cái gì? Nếu là lo lắng phía trước kia sự kiện nói, ngươi yên tâm, ở tại ta. Nơi này, Tần Phong không dám đem ngươi thế nào, hơn nữa ở cái này mấu chốt, hắn cũng không dư ra thời gian tới đối phó ngươi. Nếu ngươi là hâm mộ hắn có 120 tỷ mua đất ra nói, chờ chúng ta Tô Thị ngày nào đó muốn mua đất thời điểm ta mang ngươi tới kiến thức. À Sân vẫn là nói ta chỉ là muốn đi xem náo nhiệt, Tô Vãn, ngươi bồi ta đi có thể chứ? Hảo, hảo a, Tô Vãn hoàn toàn vô pháp cự tuyệt, đối diện vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc nhìn nàng, mời nàng đi xem náo nhiệt nữ hài, nàng thật sự không có cách nào cự tuyệt, ta đây đem ngày đó không ra tới, chúng ta cùng đi nhìn xem náo nhiệt, được rồi đi. À Sân cười ân. Thấy A Sân đang cười, Tô Vãn trong lòng cũng đi theo cao hứng. Nàng vội vàng dùng uống nước trái cây động tác ngăn trở chính mình mặt cũng che giấu rất nàng trong ánh mắt cảm xúc sợ bị trước mắt nữ hài. Phát hiện cái gì, Tần Thị tập đoàn khởi công ngày đó, Tô Vãn cùng đi A Sân đi miếng đất kia, lúc ấy tới không ít người. Hai người đứng ở góc, Tần Phong cùng Diệp Tiểu Ca đều chú ý tới các nàng, cũng không có tiến lên đây tiếp đón, hai người đều là tươi cười đầy mặt, đặc biệt là Diệp Tiểu Ca, ai đều có thể đủ cảm giác được nàng vui sướng. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là Tần Thị tập đoàn cổ đông. Miếng đất này cũng có nàng một phần. A Sân liền an tĩnh đứng ở một bên, nhìn bên kia khởi công, Tô Vãn không quá minh bạch A Sân vì cái gì nhất định phải từ đầu nhìn đến đuôi. Diệp Tiểu Ca đều bị hấp dẫn, nàng đi đến A Sân trước mặt. Hiện tại hối hận đi, Diệp Tiểu Ca cũng không có hùng hổ bộ dáng, nói chuyện thanh âm rất thấp cũng không có động bất động liền lộ ra biểu tình ủy khuất đi đường thời. Điểm cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực, hoàn toàn là tự tin 10 phần bộ dáng, lúc trước ngươi cầm Tần Phong 1.000 vạn tự động thoát ly Tần Thị, hiện tại này đó đều cùng ngươi không có quan hệ. Nói xong, nàng không để ý tới A Sân, lại đối Tô Vãn nói, xem tại đã từng tình nghĩa Tô Vãn, ta tưởng đối với ngươi nói một câu, nữ nhân giống loại này ca ca ruột thịt đều phải lừa, ngươi vẫn là đánh bóng đôi mắt tốt hảo xem đi, miễn cho bị nàng lừa gạt. Ta không cần ngươi tới giáo, Diệp Tiểu Ca. Nghe được Tô Vãn giữ gìn A Sân, Diệp Tiểu Ca chỉ cười cười, ngươi không nghe khuyên bảo, vậy quên đi. Các ngươi thích xem kia hôm nay phải hảo hảo nhìn xem, rốt cuộc trường hợp như vậy không nhiều lắm. Bổn thị cũng liền như vậy một khối quý nhất đất. Tới rồi giữa trưa, A Sân còn không có đi ý tứ. Tô Vãn đều muốn chạy, nhưng thấy A Sân liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm, chỉ hỏi nói, đói bụng sao? Tạm thời không đói bụng, A Sân nhìn đến giữa trưa kêu cái cơm hộp đi. Lời này vừa mới dứt, công trình đội bên kia xuất hiện xôn xao, có người lớn tiếng hô, đồ cổ, đào ra đồ cổ. Nguyên bản loại sự tình này, hơi chút chào hỏi một cái đều biết cho dù là đào ra có đồ cổ, đều sẽ không lộ ra trực tiếp điền chính là qua đi tìm lão bản muốn bao lì xì. Nhưng không biết vì cái gì, trong đó có một người theo bản năng lớn tiếng kêu. Vốn dĩ hôm nay liền có phóng viên cùng mặt khác không thuộc về Tần thị người ở, lập tức đều bị kinh động. Rất nhiều người vây quanh ở bên kia thật đúng là đồ cổ A ta đã gọi điện thoại. Bên kia hẳn là lập tức sẽ phái người lại đây xem, các ngươi trước đừng cử động, miễn cho phá hư. Văn vật tức khắc Tần Phong sắc mặt chính là biến đổi, hiện tại cái gì đều không còn kịp rồi, hắn đặc biệt muốn đem ngươi hô lên tiếng kia ấn tiến trong đất ăn đất. A Sân trên mặt treo nhàn nhạt cười, Tô Vãn chừng lớn mắt, đồ cổ, sẽ không như vậy trùng hợp đi. Muốn bên trong là cổ mộ kia Tần thị chẳng phải là xong rồi. Không có bao lâu, một đám người hưng phấn vọt tới công trường, có già có tuổi trẻ, trong đó xung phong lão nhân bàn tay vung lên, các ngươi đi trước, nơi này giao cho chúng ta. Chờ chúng ta đem bên trong bảo bối đào ra, các ngươi lại chọn cái thời gian khởi công đi. Tô Vãn xì một tiếng bật cười, Tần thị lần này là tài khảo cổ đội đều tới. Tần Phong, đây là có chuyện gì? Diệp Tiểu Ca không hiểu này đó, nhưng nhìn tình huống giống như không thật là khéo. Tần Phong mặt âm trầm, nếu phía dưới phát. Hiện cổ mộ chúng ta khả năng sẽ lùi lại thật lâu mới có thể đủ khởi công. Là sớm là muộn, liền phải xem thiên ý, đây là Tần thị sở hữu tài chính, bọn họ chờ không nổi. Muốn thật như vậy, bọn họ gặp mặt Lâm phá sản. Cách chương.